Vũ Thần Chúa Tể, chương 4317, Hỗn Độn Tự Nhiên. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả mọi người rung động, khó có thể tin vạn tộc toàn bộ chết đi người, dĩ nhiên là Cơ Gia chủ động theo vạn tộc chiến trường phía trên mang về, việc tầm bổ này Cơ Gia Cơ Thiên Quang lão tổ sao? Suy nghĩ cẩn thận, dường như thật có khả năng. Trong nháy mắt tất cả mọi người biến sắc, khó có thể tin. Khó trách bọn họ trước đều tò mò, tại đây Cơ Gia Ngục Sơn trong, thế nào sẽ có nhiều như vậy vạn tộc cường giả, Ngục Sơn, chính là giam cầm Cơ Gia tội nhân, vạn tộc người mang tới tính là gì? Nhưng lúc này, tất cả mọi người hiểu được, cái gì tội nhân, bất quá đều là Cơ Gia mang tới, hấp thu sinh mệnh chi lực dùng đến sống lại ông tổ nhà họ Cơ. Cơ Gia, trăm triệu năm đến, cư nhiên bố trí một cái như vậy cục. Ha ha ha, Tiêu Vô Đạo, ngươi còn không tính là quá ngu, không hổ là ông tổ nhà họ Tiêu chí tôn nhân vật. Cơ Thiên Diệu hừ lạnh nói, trong con ngươi nổ bắn ra tới thần hồng. Hắn từng bước bước ra, trên thân khí tức liên tục kéo lên, rốt cục triệt để bước vào đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Cuồn cuộn hỗn độn khí tức tại quanh thân hắn oanh nhiễu, giống như một tôn thần ma. Cơ Thiên Diệu, chuyện này chính là các ngươi cổ giới việc cùng bọn ta không liên quan, mau mau đem ta cùng thả ra ngoài. Côn Bằng Cốc chủ đám người biến sắc ào ào quát lên. Lúc này, bọn họ cảm thụ được Cơ Thiên Diệu trên thân nửa bước chí tôn khí tức đều hoảng sợ, đều rung động. Không hề nghi ngờ, sau đó, ở đây sẽ phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, chuyện liên quan đến Tiêu gia, Cơ gia, chuyện liên quan đến cổ tộc. Nhưng mà cấp chí tôn chiến đấu, bọn họ căn bản không nghĩ tham gia tầng thứ này chiến đấu, bọn họ nếu như tùy tiện xông vào, rất có thể sẽ ngã xuống. Ha ha ha, Tiêu Vô Đạo ngửa mặt lên trời cười dài, lạnh lùng mắt nhìn hư thần điện chủ Côn Bằng Cốc chủ bao gồm nhiều thiên tôn cường giả một cái cười lạnh nói. Ngu ngốc, Côn Bằng Cốc chủ bọn họ ào ào biến sắc, thảo, mắng ai đó, cho rằng chí tôn liền có thể tùy tiện mắng chửi người sao. Tiêu Vô Đạo cười lạnh nói. Này Cơ Gia, tại đây bày bố trăm triệu năm, mục đích chính là vì để cho bọn họ Cơ Gia tổ tiên khôi phục, chư vị không thấy được nơi đây vạn tộc thi thể sao? Trong, chẳng những có vạn tộc còn có nhân tộc, thậm chí hắn Cơ Gia người, nhân, quảng cáo. Vì khôi phục ông tổ nhà họ Cơ, Cơ Gia liền tộc nhân mình cũng dám hy sinh, các ngươi thấy hai gã Cơ Gia đệ tử sao? Cái gì tội nhân, bất quá là Cơ Gia một cái danh mục thôi, đều là Cơ Thiên Quang sống lại chuẩn bị chất dinh dưỡng. Hiện nay, các ngươi đều xông vào đến này Ngục Sơn chỗ sâu, các ngươi cho rằng Cơ Gia còn có thể để cho các ngươi yên ổn tách khỏi sao? Tiêu Vô Đạo liên tục cười lạnh, những này nhân tộc đỉnh cấp thế lực thật đều là ngu si sao? Nghĩ gì thế? Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc. Bọn họ thật cũng đoán được khả năng này, nhưng mà không muốn thừa nhận thôi, dù sao, không ai nguyện ý cuốn vào cổ tộc tranh chấp trong, đặc biệt đối với bọn họ mà nói, còn không có ích lợi gì. Cơ Thiên Diệu hừ lạnh một tiếng. Chư vị, đừng nghe Tiêu Vô Đạo hồ ngôn loạn ngữ, ta Cơ Gia ẩn núp nhiều năm, chỉ vì đoạt lại nguyên bản liền thuộc về ta Cơ Gia đồ đạc, chư vị chính là nhân tộc các đại thế lực lãnh tụ, ta Cơ Gia há lại sẽ đơn giản động thủ, chẳng lẽ không sợ nhân tộc nghị hội chế tài sao? Cũng đúng, mọi người cũng gật đầu. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả mọi người rung động, khó có thể tin vạn tộc toàn bộ chết đi người, dĩ nhiên là Cơ Gia chủ động theo vạn tộc chiến trường phía trên mang về, việc tầm bổ này Cơ Gia Cơ Thiên Quang lão tổ sao? Suy nghĩ cẩn thận, dường như thật có khả năng. Trong nháy mắt tất cả mọi người biến sắc, khó có thể tin. Khó trách bọn họ trước đều tò mò, tại đây Cơ Gia Ngục Sơn trong, thế nào sẽ có nhiều như vậy vạn tộc cường giả, Ngục Sơn, chính là giam cầm Cơ Gia tội nhân, vạn tộc người mang tới tính là gì? Nhưng lúc này, tất cả mọi người hiểu được, cái gì tội nhân, bất quá đều là Cơ Gia mang tới, hấp thu sinh mệnh chi lực dùng đến sống lại ông tổ nhà họ Cơ. Cơ Gia, trăm triệu năm đến, cư nhiên bố trí một cái như vậy cục. Ha ha ha, Tiêu Vô Đạo, ngươi còn không tính là quá ngu, không hổ là ông tổ nhà họ Tiêu chí tôn nhân vật. Cơ Thiên Diệu hừ lạnh nói, trong con ngươi nổ bắn ra tới thần hồng. Hắn từng bước bước ra, trên thân khí tức liên tục kéo lên, rốt cục triệt để bước vào đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Cuồn cuộn hỗn độn khí tức tại quanh thân hắn oanh nhiễu, giống như một tôn thần ma. Cơ Thiên Diệu, chuyện này chính là các ngươi cổ giới việc cùng bọn ta không liên quan, mau mau đem ta cùng thả ra ngoài. Côn Bằng Cốc chủ đám người biến sắc ào ào quát lên. Lúc này, bọn họ cảm thụ được Cơ Thiên Diệu trên thân nửa bước chí tôn khí tức đều hoảng sợ, đều rung động. Không hề nghi ngờ, sau đó, ở đây sẽ phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, chuyện liên quan đến Tiêu gia, Cơ gia, chuyện liên quan đến cổ tộc. Nhưng mà cấp chí tôn chiến đấu, bọn họ căn bản không nghĩ tham gia tầng thứ này chiến đấu, bọn họ nếu như tùy tiện xông vào, rất có thể sẽ ngã xuống. Ha ha ha, Tiêu Vô Đạo ngửa mặt lên trời cười dài, lạnh lùng mắt nhìn Hư Thần Điện chủ, Côn Bằng Cốc chủ bao gồm nhiều thiên tôn cường giả một cái, cười lạnh nói. Ngu ngốc, Côn Bằng Cốc chủ bọn họ ào ào biến sắc, thảo, mắng ai đó, cho rằng chí tôn liền có thể tùy tiện mắng chửi người sao. Tiêu Vô Đạo cười lạnh nói. Này Cơ gia, tại đây bày bố trăm triệu năm, mục đích chính là vì để cho bọn họ Cơ gia tổ tiên khôi phục, chư vị không thấy được nơi đây vạn tộc thi thể sao, trong, chẳng những có vạn tộc còn có nhân tộc, thậm chí hắn Cơ gia người, nhân, quảng cáo. Vì khôi phục ông tổ nhà họ Cơ gia liền tộc nhân mình cũng dám hy sinh, các ngươi thấy hai gã Cơ gia đệ tử sao? Cái gì tội nhân, bất quá là Cơ gia một cái danh mục thôi, đều là Cơ Thiên Quang sống lại chuẩn bị chất dinh dưỡng. Hiện nay, các ngươi đều xông vào đến này ngục sơn chỗ sâu, các ngươi cho rằng Cơ gia còn có thể để cho các ngươi yên ổn tách khỏi sao? Tiêu Vô Đạo liên tục cười lạnh, những này nhân tộc đỉnh cấp thế lực thật đều là ngu si sao? Nghĩ gì thế? Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc. Bọn họ thật cũng đoán được khả năng này, nhưng mà không muốn thừa nhận thôi, dù sao, không ai nguyện ý cuốn vào cổ tộc tranh chấp trong, đặc biệt đối với bọn họ mà nói, còn không có ích lợi gì. Cơ Thiên Diệu hừ lạnh một tiếng. Chư vị, đừng nghe Tiêu Vô Đạo hồ ngôn loạn ngữ, ta Cơ gia ẩn núp nhiều năm, chỉ vì đoạt lại nguyên bản liền thuộc về ta Cơ gia đồ đạc, chư vị chính là nhân tộc các đại thế lực lãnh tụ, ta Cơ gia há lại sẽ đơn giản động thủ, chẳng lẽ không sợ nhân tộc nghị hội chế tài sao? Cũng đúng, mọi người cũng gật đầu. Góc truyện audio.com, Cơ gia nhằm vào Tiêu gia, còn có thể xem như là cổ giới chi tranh, tại nhân tộc nghị viện phía trên còn có thể toàn vẹn quay về, bởi vì tại nhân tộc trong lòng, liên tục ấn thế cổ giới cổ tộc thật xem như là một thế lực, mà Tiêu gia, lại là cổ giới cổ tộc đại diện. Cơ gia cùng Tiêu gia chi tranh, coi như miễn cưỡng, chỉ cần có đủ lý do quay đầu là được thuyết phục nhân tộc nghị viện. Nhưng nếu là Cơ gia dám giết bọn họ ở đây rất nhiều khác thiên tôn thế lực, nhân tộc nghị viện chắc chắn lôi đình tức giận trấn áp xuống, chính là Cơ gia, lại có thể cùng cả nhân tộc đối kháng. Vậy kính xin Cơ Thiên Diệu lão tổ thả chúng ta đi trước đi ra ngoài. Hư Thần Điện chủ đám người trầm giọng nói. Cơ Thiên Diệu con ngươi mắt nhược hàn tinh, lạnh lùng nói. Tạm thời không được, ta tộc hỗn độn đại trận sau khi mở ra, không thể đơn giản đóng, chỉ có thể ủy khuất chư vị chờ đợi ở đây, chờ ta Cơ gia tiêu diệt Tiêu gia, lại mời chư vị tách khỏi nơi đây. Tiếng nói, Cơ Thiên Diệu hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động. Ùng ùng, nhất thời, vùng thế giới này thời gian, cuồn cuộn hỗn độn đại trận dũng động, âm dương hai màu lực lượng, phóng xuất ra đáng sợ sát cơ trực tiếp chấn áp hướng người của Tiêu gia. Lúc này, thiên địa biến sắc, vùng thế giới này cùng vũ trụ thời gian liên hệ, dường như cũng vì vậy mà đoạn tuyệt, chỉ có đáng sợ khi hỗn độn cổ chi lực đang không ngừng rung động. Hừ, cho rằng đột phá nửa bước chí tôn, thì có khả năng vô địch sao? Buồn cười, cái gì nửa bước chí tôn chính là chí tôn, ngươi chỉ bất quá hơi chút chạm tới một chút chí tôn môn hạm mà thôi, nhưng thủy chung bị bản nguyên vũ trụ áp chế, không đạt chí tôn, ngươi vĩnh viễn cũng không biết chí tôn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Tiêu Vô Đạo không kinh hoàng chút nào, hắn từng bước đi ra, trong thân thể, nhất đạo cự xà hư ảnh hiện lên, sau đó hướng về phía Cơ Thiên Diệu cường thế đánh tới. Chết, ùng ùng, Tiêu gia vô số cường giả, cũng liền cùng Tiêu Vô Đạo đồng loạt ra tay, nhân, quảng cáo. Loảng xoảng, thiên địa sấm sét, chí tôn chi lực bao phủ, đánh vào hỗn độn trên đại trận, cả tòa hỗn độn đại trận kịch liệt lay động, ù ù nổ vang, giống như là muốn bạo nổ. Nhưng lập tức này hỗn độn cổ trận, nhưng dần dần chấn định lại. Cái gì, người của Tiêu gia đều biến sắc, lão tổ một kích dĩ nhiên không có phá mở này Cơ gia bày đại trận. Làm sao có thể, Cơ gia đại trận tuy là rất mạnh, có thể nói là cấp chí tôn đại trận, nhưng mà hôm nay xuất thủ thế nhưng Tiêu Vô Đạo lão tổ a, Tiêu Vô Đạo, vô số năm trước cũng đã thành tựu cường giả chí tôn, cư nhiên không có thể phá vỡ này hỗn độn trận. Lúc này, một bên thần công thiên tôn cao mày nói. Trận này, ẩn chứa hỗn độn chi lực dường như có thể che đậy vũ trụ chi lực. Không sai, tại đây hỗn độn bên trong tòa cổ trận, thần công thiên tôn trong lúc mơ hồ cảm giác mình và bản nguyên vũ trụ cảm nhận biến yếu rất nhiều. Tuy là chí tôn tại trong vũ trụ, là thụ đến áp chế, thậm chí có thể ảnh hưởng áp chế bộ phận vũ trụ chí cao quy tắc, nhưng mà, dù sao không phải là siêu thoát, cấp chí tôn cường giả tại vũ trụ trong, cũng có thể huy động vũ trụ chi lực. Thậm chí có thể điều động bộ phận vũ trụ chí cao quy tắc lực lượng. Đây mới là chí tôn lực lượng nòng cốt, sa ngự trị tại trên thiên tôn bản chất. Góc truyện audio.com, Cơ gia nhằm vào Tiêu gia, còn có thể xem như là cổ giới chi tranh, tại nhân tộc nghị viện phía trên còn có thể toàn vẹn quay về, bởi vì tại nhân tộc trong lòng, liên tục ấn thế cổ giới cổ tộc thật xem như là một thế lực, mà Tiêu gia, lại là cổ giới cổ tộc đại diện. Cơ gia cùng Tiêu gia chi tranh, coi như miễn cưỡng, chỉ cần có đủ lý do quay đầu là được thuyết phục nhân tộc nghị viện.